Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 457, Thương Thiên Bất Tử Thân Tiểu Thành, 33 Trọng Thiên Bản Nguyên, không khỏi không gian, trong quan tài ngọc bộ một phương tiểu thế giới bên trong. Trần Cửu hai mắt chậm rãi mở ra, trong cặp mắt lộ ra vô tận mê mang. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu vô ý thức vận chuyển Thương Thiên Bất Tử Thân. Đã thấy quanh thân lóe ra vô tận ta đường vân. Mỗi một cái đường vân bên trong cũng có vô tận huyền ảo. Mảnh xem xét, mỗi đường vân đều là từ vô số phù tạo thành. Mỗi một cái phù cũng mơ hồ không rõ. Tựa như là ẩn chứa chư thiên huyền ảo. Như thiên địa bổn nguyên. Khiến cho người hướng tới. Nhưng lại khoảng cách chân trời góc biển. Mong muốn mà không thể thành. Lúc này Trần Cửu quanh thân sở hữu trên da mặt cũng che kín Thương Thiên Bất Tử Thân đường vân. Có thể nói, da thịt đã thối luyện hoàn thành. Thương Thiên Bất Tử Thân tiểu thành. Thương Thiên Bất Tử Thân A. Này nhưng là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Luyện thành cái này Thương Thiên Bất Tử Thân về sau chỗ tốt quá lớn. Lớn đến không biên giới. Hoặc là có thể như thế nói. Trần Cửu đã có thể tại ở một phương diện khác bằng được cấm chế một y hệt. Tỷ như nói, có người đem Trần Cửu giết chết. Chỉ cần Trần Cửu ra thịt vẫn tồn tại một chút xíu. Như vậy tại Thương Thiên Bất Tử Thân tác dụng dưới, Trần Cửu liền có thể trọng sinh. Đây quả thực là bất tử bất diệt phiên bản. Đương nhiên, muốn trọng sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Phải có đại giới. Cái này kỳ thực rất như là hiện tại clone kỹ thuật. Một tế bào có thể đào tạo thành một cái hoàn chỉnh người. Nhưng là cái này tế bào muốn chân chính trưởng thành. Cũng không phải là không có đại giới. Tỷ như nói các loại dịch nuôi cấy. Các loại điều kiện yêu cầu. Biển qua, Trường Phong Trần Cửu tiểu thành Thương Thiên Bất Tử Thân cũng là như thế này. Muốn trọng sinh, các loại phức tạp điều kiện là tiền đề. Làm sao cái này nhanh? Dựa theo trước đó đoán chừng. Ít nhất cũng phải hơn ngàn năm mới tốt. Trần Cửu hai mắt cổ quái nhìn xem chính mình Thương Thiên Bất Tử Thân. Sau đó lại nhìn xem xung quanh không gian. Trong đôi mắt vẻ cổ quái càng đậm. Đột nhiên, Trần Cửu trong đầu đột nhiên lóe ra một cỗ tin tức chảy. Nguồn tin tức này chảy là tới từ nội thiên địa bên trong đại đạo. Trần Cửu cả cái linh hồn bị tạo hóa hạt giống hấp thu. Sau đó tạo hóa hạt giống cùng hoàn mỹ thế giới hạt giống dung hợp. Trần Cửu linh hồn dung hợp tại hoàn mỹ thế giới hạt giống bên trong hỗn độn. Trở thành hỗn độn di một sinh linh. Cùng hỗn độn đại đạo tương hợp. Trở thành bên trong thiên địa hỗn độn đại đạo. Chấp trưởng hỗn độn. Người thấy cái này bên trong nhất định sẽ hỏi. Đã Trần Cửu linh hồn đã cùng thế giới chủng tử dung hợp. Như vậy hiện tại cái này Trần Cửu linh hồn là từ đâu tới? Muốn thân hợp đại đạo, cần thể ngộ ra đại đạo bản chất. Trần Cửu dưới cơ duyên xảo hợp cùng thế giới chủng tử hòa làm một thể. Tự nhiên mà vậy trở thành thế giới chủng tử chi phối. Tương tự tại đại đạo một loại tồn tại. Đại đạo nói đến hư vô mờ mịt, nhưng là đúng là tồn tại. Không có chính mình ý chí. Chỉ bất quá Trần Cửu cái này hỗn độn hạt giống có Trần Cửu ý chí. Xuyên tạc đại đạo ý chí. Trở thành đại đạo, đem sở hữu trong linh hồn tâm tình, chảm trừ, một sợi phân hồn, tăng thêm chỗ có cảm xúc, lại thêm Trần Cửu bản ý thức, tạo thành Trần Cửu tân hồn phách, hoặc là có thể như thế nói, Trần Cửu linh hồn đại bộ phận bị chém ra qua cùng thế giới chủng tử tương hợp, trở thành bên trong thiên địa hỗn độn chi phối thể ngộ thiên địa đại đạo, thôi diễn thiên địa pháp tắc biến thiên. Còn lại một phần nhỏ tiếp tục chủ trì thân thể. Nội thiên địa trung thần hồn cho Trần Cửu truyền đến tin tức. Qua hồi lâu sau, Trần Cửu mới đột nhiên ở giữa mở to mắt. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Tam thập tam thiên bản nguyên. Ta thế mà thôn phệ 33 trọng thiên bản nguyên. Trần Cửu tự lẩm bẩm. Lộ ra vẻ không thể tin. Viễn cổ thiên đình có 33 trọng thiên. Lúc ấy yêu hoàng thái tử bọn người cưỡng ép phá mở thiên địa bình chướng. Nhiều nhất đi vào 30 trọng thiên. Về phần thượng tam thiên căn bản là liền bóng dáng cũng không có gặp. Trần Cửu hiện tại nơi ở cũng là trong truyền thuyết thượng tam thiên. Thượng tam thiên chính là thiên đế bí cảnh. Cái này bên trong tụ tập 33 trọng thiên bản nguyên. Có đệ nhất thiên tôn cấm chế. Căn bản cũng không cho phép bất luận kẻ nào lên. Một khi bị người luyện hóa 33 trọng thiên bản nguyên. Này viễn cổ thiên đình phiền phức liền lớn. Cẩn thận trải nghiệm lấy nguồn tin tức này. Trần Cửu da thịt hơi động một chút. Bỗng nhiên đứng lên. Một cỗ pháp lực tuôn ra. Quả thật như thế. Giam cầm thế mà giải trừ. Cước bộ phóng ra. Không gian nhẹ nhàng vặn vẹo. Trần Cửu đã lách mình đến đi ra bên ngoài. Vẫn như cũ là ngọn núi lớn kia. Thẳng tắp. Đứng vững. Trên núi linh thảo vô số. Chỉ là thiếu sinh cơ. Nơi này chính là 33 trọng thiên. 33 trọng thiên thượng tam thiên cũng không nhất định bởi vì ba chữ liền có ba tầng trời. Mà chính là cái không gian này có tam cái thế giới lớn. Một bước phóng ra, tại núi này bên trên chạy một vòng. Trần Cửu mới lần nữa trở lại tòa kia Ngọc Thạch quan tài trước. Tại cái này 33 trọng thiên bên trong, Ngọc Thạch này quan tài có thể mai táng 33 trọng thiên bản nguyên. Đi qua vô số năm 33 trọng thiên bản nguyên tưới nhuần. Đã là chí bảo, nếu là mang theo trên người, ngày sau gặp phải cường địch, hoặc là bị thương nặng, tránh ở trong đó thương thế hội khôi phục nhanh hơn. Tốt như vậy đồ, vật cũng không thể lãng phí, Trần Cửu một bên nói thầm. Một bên căn cứ không thể lãng phí tinh thần. Pháp lực tuôn ra, hướng về Ngọc Thạch quan tài bao phủ tới. Ngọc Thạch này trong quan tài bộ thế mà ẩn chứa nhất phương không gian. Có thể trữ hàng hóa. Đã có thể được xưng là một phương bí cảnh. Muốn luyện hóa một phương bí cảnh cần vô lượng pháp lực. Tu vi càng là cao hơn không hợp thói thường. Chỉ ít Trần Cửu kém một chút. Bất quá ỷ vào cái này quan tài bị 33 trọng thiên bản nguyên thấm vào vô số năm. Trần Cửu nội thiên địa lại thôn phệ 33 trọng thiên bản nguyên. Có 33 trọng thiên bổn nguyên khí tức. Là lấy Trần Cửu pháp lực không tốn sức chút nào liền tràn vào Ngọc Thạch trong quan tài. Đây chính là thượng cổ đệ nhất thiên tôn thân thủ luyện chế quan tài. Có thể cầm tù 33 cái trung thiên thế giới bổn nguyên chi lực. Có thể thấy được nó cường hãn. 33 trọng thiên bản nguyên cộng lại. Liền xem như trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả cũng có thể đem trấn áp. Bất quá, đến cùng là nghịch thiên bảo vật. Không phải dễ dàng như vậy tế luyện. Cho dù là Trần Cửu trên người có 33 trọng thiên bổn nguyên khí tức. Đối mặt với bực này trọng bảo cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Trần Cửu nhất tâm nhị dụng. Một bên tế luyện lấy Ngọc Thạch quan tài. Mặt khác xin cắt tỉa nội thiên địa bên trong truyền đến tin tức. Bất quá lúc này Trần Cửu gặp phải một cái lựa chọn. Một cái gian nan lựa chọn. Muốn phải tăng tốc bên trong thiên tiến hóa. Lúc đầu là không thể nào. Hiện tại không thể có thể biến thành khả năng. Kỳ ngộ đột nhiên buông xuống. Trần Cửu có cơ hội này. Đây là một cái tuyệt đối khó được. Khó mà cự tuyệt thời cơ. Nếu là người bình thường gặp phải loại cơ hội này. Căn bản chính là không cần nghĩ. Trực tiếp tuyển chọn liền tốt. Nhưng là hiện tại Trần Cửu lại do dự. Lần này kỳ ngộ tuy nhiên cự đại. Nhưng là đại giới cũng đồng dạng không nhỏ. Muốn tiến hành dài dằng dặc bế quan, có lẽ là ngàn năm, vạn năm, hoặc là vạn vạn năm cũng có thể. Bạch Câu thương chó, chính mình có vô tận thọ mệnh bế quan, có thể là thân nhân mình làm sao bây giờ, Nhuận Huyên làm sao bây giờ. Cái kia đáng thương tiểu gia hỏa thật vất vả tìm tới chính mình cái này một cái duy nhất thân nhân. Muốn là mình tại đột nhiên mất tích, nàng có nên làm cái gì? Hội sẽ không nhận người ta khi dễ. Có thể hay không phá sức mà chết. Còn có Phi Yến đâu? Lưu Bá đem Phi Yến giao phó cho chính mình. Chẳng lẽ mình cứ như vậy qua bế quan? Đem hết thảy dứt bỏ mặc kệ không hỏi. Mấu chốt nhất là tiểu ngư phu tử. Tiểu ngư phu tử thế nào? 30 trọng thiên đại chiến có hay không lan đến gần nàng? Nàng có hay không an toàn đi tới? Không chiếm được chính mình tin tức. Nàng nhất định hung ác sốt ruột. Trần Cửu trong lòng thở dài. Chẳng trách hồ người tu hành sau cùng đều muốn trảm tính. Tương đương tính. Thế tục ở giữa hết thảy. Có lẽ là tiến lên động lực. Nhưng cũng là con đường tu hành bên trên liên lụy. Thời gian tại từng giờ từng phút lưu truyền. Ba ngày qua đi Trần Cửu đã có Đoạn Tuyệt. Chính mình muốn đăng lâm tuyệt đỉnh. Cái này là mình nhanh chóng mạnh lên. Gia tốc nội thế giới tiến hóa một cái cơ hội. Không thể như thế bỏ lỡ. Vũ lực mới là sinh mệnh cam đoan. Lúc trước đệ nhất thiên tôn đem phong thần bảng lấy ra. Đã nói lên thế gian đại loạn đã bắt đầu. Phong thần bảng không biết muốn nhấc lên bao nhiêu cuồng phong bạo vũ. Không có thực lực chính mình liền tự thân an nguy cũng không thể bảo đảm. Lại như thế nào qua bảo hộ Nhuận Huyên cùng vậy mình làm bận tâm hết thảy. Đem Hạo Thiên Kính lấy ra. Trần Cửu đem một đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Chỉ gặp Hạo Thiên Kính quanh thân trở nên hư huyễn. Trong nháy mắt bay ra. Đánh tan 33 trọng thiên. Xuất hiện tại Bắc Hải bên trên không. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bắc Hải hiện tại đã trở thành thiên hạ tiêu điểm. Hạo Thiên Kính khí tức lóe lên liền biến mất. Nhưng là không thể gạt được chúng vị đại năng con mắt. Một đám người có quyết tâm giống như là con ruồi. Lần nữa buông xuống Bắc Hải. Bắc Hải đại nạn lần nữa bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Đến chậm tháng một phần khen thưởng bảng danh sách. Các vị quả thực. Vực danh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.